xuyên thành tiểu tình nhân của tổng tài hệ phản diện. Chương 16, góc truyện audio.com. Mua đấy, Chu Thành Phong rất hào phóng thừa nhận nói. Trần Ký Nguyên sợ cậu đẹp át cậu ta nên lúc chỉnh ảnh động tay động chân. Cậu ta là nam chính, đều là người cùng đoàn làm phim cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy. Không đáng vì chuyện này làm ầm ĩ với cậu ta, nhưng ấn tượng đầu của cậu là chuyện quan trọng, anh cũng không thể mặc bọn họ công kích cậu nên nghĩ ra cách này. Nhưng bây giờ đâu có ai biết tên em, Quý Khinh Chu nhìn Weibo trên điện thoại của Tiểu Tiên, như vậy cũng được ạ, cậu bây giờ còn chưa có tiếng tăm. Đột nhiên mang tên cậu lên hot search là muốn chiêu cáo thiên hạ cậu đi mua hot search à, Chu Thành Phong đốt điếu thuốc. Tiếp tục gửi voi chat cho cậu, mua hot search chú trọng cơ duyên không có kỹ xảo là thành làm chuyện dở hơi ngay. Cậu nhìn xuống xem, vị trí bài báo thứ 56 trên quảng trường có một Weibo nghiệp dư được share lại gần vạn lần. Cái đó là nguồn thật, còn mấy Weibo có tên cậu là Weibo doanh tiêu. Chỉ cần làm cho mọi người có cộng hưởng là tốt rồi. Hiện tại cậu đang hot trên mạng, muốn biết cậu tên gì cha là ra thôi. Lại nói, khu bình luận toàn là tên của cậu luôn đấy. Quý Khinh Chu vội mở khu bình luận lên, quả nhiên liền thấy có người hỏi. Đậu má, tiểu ca ca này đẹp quá. Là ai vậy? Câu trả lời được nhiều like nhất là, Quý Khinh Chu, hình như là diễn viên. Gần đây đang quay một bức thư tình, ảnh diễn trang hướng dương. Quý Khinh Chu xem xong, thoát khỏi blog, kéo xuống liền thấy tài khoản Weibo Chu Thành Phong nói. Là ức thật, xe lại hơn một vạn. Cuối thu mát mẻ về cùng bạn gây đi tham ban. Trong lúc vô tình nhìn thấy một tiểu cưa cưa dáng dấp thật đẹp trai. Trong nháy mắt cảm nhận được cái gì là động lòng. Nhưng vô dụng, tiểu ca ca hình như là minh tinh. Nghe bạn gây nói là từ đoàn phim, một bức thư tình, diễn trang hướng dương, hỏi nhân viên công tác, nói tiểu ca ca tên là Quý Khinh Chu, có chút êm tai, comment nhiều like nhất là, cũng hơi đẹp trai đấy. Quý Khinh Chu nhấn vào nick của blogger này mới phát hiện blogger này mặc dù là người nghiệp dư nhưng có hơn một vạn fan. Fan đều rất sôi nổi, cho nên blog này của cô vừa post lên. Fan trước tiên share rồi sau đó dẫn phát những người khác share. Thậm chí có mấy cái đại V khác share, bởi vậy lượt share mới tăng vọt trong thời gian ngắn. Caption share lại so với comment trên blog nhiệt tình dâng trào hơn nhiều. Cũng hơi đẹp, rõ ràng là quá tuấn tú. Là kiểu mà tôi yêu thích. Nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. Cảm giác thiếu niên tăng mạnh trong vòng 5 phút. Tôi muốn toàn bộ tư liệu của anh ý, HTML. Là cảm giác rung động, mối tình đầu của tôi cũng là loại hình này, nhưng không có đẹp trai bằng tiểu ca ca. Khóc ZL, trái tim thiếu nữ của tôi. Một bức thư tình, đúng không? Tôi xem còn không được sao? Sau đó blogger này lại post một đoạn video ngắn Quý Khinh Chu sâu kỹ thuật chơi bóng rổ. Tiểu Tiên không có quay Chu Thành Phong. Chỉ quay Quý Khinh Chu. Quý Khinh Chu lúc đó đang cùng Chu Thành Phong nói chuyện. Không biết nói đến cái gì. Nở nụ cười, trong nháy mắt lay động trái tim truy tinh của các thiếu nữ. Bóng rổ, cười nhẹ, tôi chết rồi, không cần cứu tôi, quá đẹp trai, tôi đối với nam sinh chơi bóng rổ không có sức đề kháng Tôi sai rồi, trước đó còn tưởng blazer PTS, hiện tại tôi biết rồi. Trình chụp ảnh của blazer thường thôi. Ha ha ha ha, bên phải làm tôi cười ẻ. Blazer muốn tức chết rồi. Đau lòng chủ blog, Quý Khinh Chu đang đọc. Tiểu Tiên đột nhiên nói. Quý ca, anh xem Weibo của anh xem. Có tăng fan nhiều không? Quý Khinh Chu nhập tên mình ở thanh tìm kiếm. Liền thấy Weibo của mình quả nhiên trong nháy mắt lượng fan tăng vọt. Ngay cả status share lại poster tuyên truyền phim cũng nhảy lên rất nhiều comment. Tôi mù mẹ rồi, thợ chỉnh ảnh này là đoàn phim cách vách phải tới nằm vùng đây mà là tiểu ca ca Khinh Chu tôi biết hả? Nếu không phải trước đó đã xem video, nhìn thấy cái ảnh này tôi cũng hoài nghi là tôi mua phải Amway giả lừa. Mời thợ chỉnh ảnh ra ăn đòn, Amway, ở đây là thuật ngữ mạng, nghĩa là bạn thích cái gì đó bạn thấy nó tốt, đẹp, ngon, xịn, đại khái thế thì bạn muốn tích cực đề cử giới thiệu cho người khác. Tôi được để tôi lên, tôi thấy xài mây tu PTS còn đẹp hơn. Ha ha ha ha ha ha, PTS như này. Ha ha ha ha, còn không bằng đừng PTS. Im xin lỗi. Lúc trước im còn ghét bỏ tiểu ca ca không đẹp trai. Không nghĩ tới là nồi của đoàn làm phim. Kiến nghị tiểu ca ca post ảnh selfie. Nếu không thì thật sự rất dễ bị lừa gạt. Vả mặt rồi, thật sự là không nghĩ tới poster tuyên truyền BTS rồi so với người thật kém xa như vậy. Người thật quá là trang hướng dương rồi. Thân là fan sách tôi cực kỳ thỏa mãn. Tôi cũng là fan sách. Chỉ nhìn mặt mà nói. Thật sự quá thỏa mãn rồi. Hy vọng kỹ năng diễn xuất của tiểu ca ca cũng không tồi. Nhóm người qua đường này mê mẩn nhan sắc của Quý Khinh Chu. Từ blog mò sang, từng người dưới poster tuyên truyền của Quý Khinh Chu gào. Thợ chỉnh ảnh ra chịu đòn đi. Tôi sai rồi. Lúc trước tôi còn ghét bỏ trang hướng dương này. Chê anh ấy nương, không phải tôi mắt mù. Là cái poster này so với người thật mẹ nó kém quá nhiều. BTS thành hủy dung. Bội phục, có thể sửa thành như vậy. Cũng rất lợi hại, hẳn là dùng chân sửa đi. Hà hà hà, người qua đường vây xem bày tỏ BTS kiểu này quả thực 666. Rất nhanh, đã có người đem poster tuyên truyền và ảnh cùng video trên Hot Search hôm nay lên diễn đàn. Xin quỳ đoàn phim, một bức thư tình, thợ chỉnh ảnh này hẳn là đoàn phim cách vách phải tới nằm vùng đi. Bên trái là poster tuyên truyền đoàn phim post, bên phải là ảnh người qua đường hôm nay vô tình chụp được. Tương phản tới mức này, thợ chỉnh ảnh với vị diễn viên này có thù à, mà ơi. Lâu chủ không nói tôi còn tưởng là hai người đấy. Ha ha ha, 6666. Hiện tại làm thợ chỉnh ảnh dễ vậy hả? Tài nghệ cỡ này, tôi cũng có thể. Nhìn list diễn viên, nam chính là Trần Ký Nguyên. Vậy là hiểu rồi, đoàn phim nào Trần Ký Nguyên tham gia không phải cũng đều như vậy sao? Toàn bộ đoàn phim không người nào có thể so với hắn đẹp trai hơn. Nếu có, liền hack người đó, nhưng hack như vậy có ích gì? Thời điểm phim phát sóng không phải sẽ trực tiếp mất mặt sao? Có người không hiểu nói. Lầu trên à, loại này chính là vì hạ thấp ấn tượng đầu tiên đó. Một bộ phim truyền hình, từ lúc công bố diễn viên, đến khi phim phát sóng, trung gian nhanh thì hơn nửa năm, chậm thì một, hai năm, thậm chí có vài phim bởi vì không có đài truyền hình hay web phim nào mua. Vẫn luôn bán không được, thời gian rằng co dài như vậy, ngoại trừ fan của diễn viên ra. Người qua đường sao mà vẫn luôn để ý một bộ phim nào đó chứ? Đều là trong lúc vô tình thấy được thôi. Nhìn qua một cái, không nhìn thấy cũng không ghi nhớ. Lấy Quý Khinh Chu lần này làm ví dụ tới nói đi. Người qua đường giống như tôi không hóng phim. Trên Weibo nhìn thấy poster, sẽ chỉ cảm thấy xấu. Ngày sau người khác nhắc tới diễn viên này tôi cũng chỉ cảm thấy anh ấy xấu. Tôi không phải fan anh ấy cũng không quan tâm là anh ấy rốt cuộc có đẹp hay không. Chỉ nhớ ấn tượng đầu là ảnh xấu. Fan có cho tôi xem ảnh thật của anh ấy tôi cũng sẽ nghĩ là BTS rồi. Là đạo lý này, có người phụ họa nói. Cái này giống marketing thịnh thế mỹ nhan vậy đó. Mọi người đều nói người này đẹp, bạn cũng sẽ cảm thấy là đẹp. Mọi người nói không đẹp, bạn cũng không tiện nói là đẹp. Ấn tượng đầu của bạn là người này xấu. Sau này anh ấy có đẹp thế nào bạn cũng sẽ cảm thấy là giả. Kiểu rêu rao trên poster này cũng phổ biến trong giới. Có đôi khi là vô ý, có đôi khi là cố tình. Vô ý cũng liền thôi. Cố tình thì rất buồn nôn. Loại ảnh này giai đoạn sau sẽ trở thành lịch sử đen của diễn viên. Nếu không sao lại có fan ngày ngày đi xé tổ chỉnh ảnh của đoàn phim chứ? Quý Khinh Chu bây giờ không nổi, cũng không có đối thủ, nhưng bức ảnh này có thể làm đối thủ của cậu ấy cười cậu ấy cả trăm lần. Được cái công ty của Quý Khinh Chu phản ứng cũng rất nhanh. hot search lập tức đổi tới. Vừa có ảnh vừa có video. Thiếu chút cho xem người thật luôn. Ngược lại tăng rất nhiều fan cho cậu ấy. Bọn họ bên này thảo luận kịch liệt. Bên kia fan Trần Ký Nguyên cũng vọt vào. Liên quan gì Trần Ký Nguyên? Lầu trên mở mồm hắc anh ấy. Có chứng cứ gì? Đây không phải là việc mọi người đều biết sao? Còn muốn chứng cứ? Ok thôi, xe cho bạn, tự xem. Kèm theo là một đường link. Tên là, những người chèn ép vai phụ. Đầu bảng, Trần Ký Nguyên rất nhanh liền có người khác cũng theo dõi nhấp vào link. Kinh ngạc nói, không xem cũng không biết. Vừa đọc liền giật mình. Ra là thật, người mới này cũng quá thảm. Lần đầu đóng phim, liền gặp phải vai chính như Trần Ký Nguyên. Cơ mà, mấy team có thấy người mới này nhìn giống ai không? Thoạt nhìn rất quen mắt. Lầu trên vừa nói thế. Tôi cũng thấy hơi quen quen. Tôi nghĩ ra rồi. Có phải là La Dư Tân? Đúng đúng đúng, chính là La Dư Tân. Vừa nói như thế quả thật có hơi giống. Có điều La Dư Tân thoạt nhìn càng thành thục hơn một ít. Người mới non hơn, ôm La Dư Tân đi. La Dư Tân chỉ giống chính mình. Lại là nhà nào mới nổi đến sao tin vậy? Gì mà giống La Dư Tân? Không biết La Dư Tân là địa vị nào à? Giờ tuyến 18 đều trắng trợn trói chặt vậy hả? Là tình tiết quen thuộc. Ngày thứ hai liền xuất hiện hot search tiểu La Dư Tân. Cá không? Fan La Dư Tân trên kia được rồi đó. Âm dương quái khí có gì hay? Cũng là mọi người đang nghi thôi. Mấy người chưa gì đã định tội cho người ta rồi. Chu Thành Phong xem đến đây. Suy nghĩ một chút, gửi WeChat hỏi Quý Khinh Chu. Cậu để ý mình giống người khác không? Nếu anh giúp cậu cọ nhiệt làm tiểu La Dư Tân, cậu chịu không? Quý Khinh Chu không nghĩ tới hắn thậm chí còn có cái ý niệm này. Sợ hết hồn, lập tức trả lời, em để ý, rất để ý, cậu tiếp tục gõ chữ. La Dư Tân, Phương Diệu Tuyên, em không muốn có tí quan hệ gì với hai người bọn họ hết. Một chút cũng không, Chu Thành Phong thấy vậy, mặc dù có chút kỳ quái, thế nhưng Quý Khinh Chu không muốn, hắn không nhiều lời nữa. Kiểu thủ pháp lợi dụng minh tinh đang hot đính với tiểu XX này. Tuy rằng không cao cấp, nhưng cũng có tác dụng nhất định. Chỉ là phương pháp này vừa có lợi vừa có hại. Tai hại nhất chính là trên người luôn mang theo mác của người khác. Chu Thành Phong cũng không muốn dính mác tiểu La Dư Tân lên người Quý Khinh Chu. Hắn chỉ là vừa thấy bình luận như vậy, cho nên tiện đường suy nghĩ chút thôi. Quý Khinh Chu không muốn, vừa hay đồng ý hắn. Nhưng mà fan La Dư Tân không biết ý nghĩ của hai người họ. Đã dặn dò fandom đề phòng, chuẩn bị bất cứ lúc nào nếu như Quý Khinh Chu dám xào mình là tiểu La Dư Tân. Liền sẵn sàng xé cậu tan nát, cách chương.